Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 746, Quy Nguyên Đạo Tàng. Đường, đây là đường gì? Nghe được Đế Tôn nói như vậy truyền khắp tứ phương, thậm chí giống như là có loại muốn đáng hướng cả phiến thiên địa khí phách. Trong sân vô số tu sĩ, cũng tận đều là kinh hãi. Trong tâm có loại đã sợ hãi lại cảm giác sợ hãi. Bây giờ đường sự tình, đối với Bắc Vực tới nói, sớm đã không phải một cái bí mật. Cơ hồ tất cả mọi người biết đường tồn tại, cũng biết đường cường đại, mà trước đây Đế Tôn vốn là cậy vào một thân tu vi, mới ép tới Bắc Vực chúng tu không thở nổi. Nhưng nếu là hắn thế mà còn đi ra một con đường, vậy ai biết sẽ có kinh khủng bực nào? Ngươi cái gọi là đường, chẳng lẽ chính là thôn phệ chính mình đồng tộc? Đám người trong khi vắng vẻ, Thái Bạch Tông chủ bọn người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời hướng về Đế Tôn vọt tới. Mặc dù trong tâm đều là chấn kinh không hiểu, mặc dù trong vô thức người người đều muốn cách hắn xa xa, thế nhưng là bọn hắn hiểu hơn, càng là lúc này, càng không có khả năng rời xa hắn, ngược lại muốn xông lên tiến đến, đánh gãy hắn, bằng không mà nói, ai cũng không biết tùy ý hắn hành động, có thể làm được một bước nào. Con đường như vậy, chính là đi ra, cũng là đường tà đạo. Rầm rầm, vô cùng vô tận thần thông cùng pháp bảo, trải rộng ra một mảnh, hướng về Đế Tôn đập tới. Lúc này Đế Tôn lồng ngực bị Mạc Cửu Ca xuyên thủng, đính tại trên vương tọa, dưới thân ba ba khổng lồ trên lưng pháp trận lại càng hướng về chung quanh bay ra ngoài, bắt lấy bọn hắn tôn phủ huyết mạch cùng quỷ thần, nhưng cũng là khó được cho bọn hắn một cái cơ hội. Đang muốn thừa dịp lúc này hướng hắn công tới, vô luận có thể hay không giết chết được hắn, đều được trước nhiễu loạn tâm trí của bọn họ, kéo chậm hắn trình tự. Oanh, chỉ là chẳng ai ngờ rằng chính là Đế Tôn đón thế công của bọn hắn, chỉ là khẽ ngẩng đầu, sau đó tiện tay vung đi. Giữa thiên địa, liền đột nhiên giống như vang lên một cái phích lịch, vô tận tia chớp màu đen xen lẫn bay tới, đem giữa không trung kia từng mảnh pháp bảo đánh tan. Vô số đạo nhân ảnh đánh cho huyết vụ, sau đó vô luận là pháp bảo mảnh vỡ, hay là người vỡ thành huyết vụ, đều bị đại trận thôn phệ tiến đến. Cho dù là Thái Bạch Tông chủ, tránh né nhanh, không có bị tia chớp màu đen đánh trúng, nhưng bên người huyết hà, thế mà cũng trong khoảnh khắc, liền bị hắn đánh nát hơn phân nửa, hoàn toàn cùng mình đã mất đi liên hệ. Mênh mông cuồn cuộn tràn vào bên cạnh hắn trong huyết hà. Ngươi, Thái Bạch Tông chủ chưa bao giờ có một khắc như lúc này đồng dạng kinh qua. Chỉ từ trong một kích này, liền cảm giác Đế Tôn không những không bị suy yếu, lực lượng thậm chí hơn xa mới ra tay lúc, cũng không phải là thôn phệ. Đế Tôn chậm rãi tiếp nhận lấy những này tràn vào trong đại trận pháp bảo nát cùng huyết hà. Bình tĩnh lắc đầu. Thế mà tại thành thật trả lời lấy, ta cũng không có thôn phệ bất cứ người nào, cũng không có giết chết bất cứ người nào, ta chỉ là mời bọn họ cùng ta dung hợp ở cùng nhau. Bọn hắn không có chết, cũng không có biến mất, chỉ là cùng ta cùng một chỗ, hóa thành sinh mệnh mới, cùng đi tiếp nhận thiên địa chi vấn. Ngươi hỏi ngươi đại gia đâu? Không đợi hắn nói xong, Phương Quý đã lặng lẽ chạy tới phía sau hắn, bỗng nhiên một đạo âm dương thái cực liền đập tới, nhưng là Đế Tôn thậm chí căn bản không có quay đầu, cũng không có trốn tránh, chỉ là tùy ý cái này âm dương thái cực nện vào trên người mình, sau đó dung nhập trong cơ thể của mình. Bên cạnh hắn đại trận màu đen lập tức trở nên cuồng bạo hơn, vô biên hắc chiều hướng về không trung dâng lên, giống như là sóng lớn muốn chụp tới bầu trời. Phương Quý thấy một màn này đã bị hù trợn mắt hốc mồm, chính mình âm dương thái cực thế mà bị hắn nuốt. Trước đây cái này âm dương thái cực vỡ nát vô số lần, đều một lần nữa phục hồi như cũ, nhưng hôm nay làm sao bị nuốt? Một người lực lượng, chung quy là có hạn, cho dù là cường đại như ta, cũng sẽ bại. Đế tôn thanh âm, vẫn giống như là cổn lôi đồng dạng, giữa thiên địa, vừa đi vừa về đi lại, cho nên, chỉ có tất cả mọi người tập hợp ở cùng nhau, mới có thể trở nên cường đại, mới có thể cả thế gian không nhìn khinh thường hoàn vũ, nhưng là người đều là ích kỷ, vĩnh viễn không có khả năng chân chính hợp tác. Nếu như thế, vậy liền đem tất cả mọi người hóa thành một cái, đều hóa thành ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh âm của hắn vang lên lúc, sau lưng đại trận màu đen biến thành thủy triều đang chìm nặng hạ xuống. Mà tại trong thủy triều lẫn nhau đánh ra này, thình lình đã xuất hiện một chút kỳ dị thân ảnh. Bọn hắn đều là thân ảnh màu đen, hình dung đều dị, thậm chí khí cơ đều có chỗ khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là cho người ta một loại cảm giác, tất cả bóng người này đều là giống như là đế tôn, đều là cùng đế tôn khí cơ tương liên. Rầm rầm, trong lúc bỗng nhiên, bọn hắn đều là hướng về tứ phương vọt tới, tuôn hướng bát phương, đi bắt hướng về phía bất cứ người nào. Khẽ động này, tựa như đại quân, quay cuồng lan nghiền ép tứ phương. Đế tôn ánh mắt, từ trên vương tọa nhìn về phía tứ phương, nhìn về hướng tất cả có thể là phẫn nộ, có thể là sợ hãi nhìn qua hắn các tu sĩ Bắc vực. Các ngươi không phải cảm thấy bị tôn phủ áp đảo trên đỉnh đầu, trong tâm bi khuất a? Các ngươi không phải cảm thấy ta chiếm các ngươi Bắc vực, trong tâm hận ta a? Nhưng từ đó về sau, các ngươi đem đều là hóa thành tại ta, cùng tôn phủ huyết mạch, lại khó khu khó, lại không khác biệt, lẫn nhau tương dung, không thù, không hận, không vui, càng không buồn, thất tình tuyệt diệt, đại đạo làm một, vĩnh phá gông cùm xiềng xích, thành tựu chân chính bất hủy bất bại. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không tốt, hắn điên rồi. Đón vô số đại quân màu đen hướng mình vọt tới kia, có người sợ hãi, cũng có người bỗng nhiên nghe ra cái gì, nhất là Thái Bạch Tông Chủ, nghe được đế tôn những lời này, hắn đột nhiên liền hiểu rõ ra, cả người lộ ra trước nay chưa có vẻ sợ hãi, thậm chí bờ môi đều phát run đứng lên. Hắn không phải thôn phệ tôn phủ huyết mạch, mà là thôn phệ tất cả mọi người. Thôn phệ tất cả mọi người, ý gì a? Không biết có bao nhiêu người nghe, sắc mặt mê mang, không cách nào kịp phản ứng. Ngược lại là đế tôn, vào lúc này chăm chú nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói, không phải thôn phệ, là dung hợp. Mà tại thanh âm này vang lên thời điểm, hắn có chút đưa tay một chỉ, hướng về Thái Bạch Tông Chủ điểm tới. Lập tức đầy trời hắc triều dâng lên, giống như có được sinh mệnh của mình đồng dạng, lăn lăn lộn lộn xông về phía trước đi, hướng về Thái Bạch Tông Chủ bao phủ đi qua. Nhưng ngươi không ở trong đám này, con đường của ngươi đã quá tà, không thích hợp tiến vào thế giới của ta, cho nên ta ngay từ đầu liền nói qua, ta sẽ giết ngươi. Rầm rầm, đầy trời hắc triều kia dâng lên, cuồn cuộn đến Thái Bạch Tông Chủ trước người, cùng lực lượng cơ hồ cường đại đến đột phá một phương chân trời kia so sánh. Thái Bạch Tông Chủ vậy mà hoàn toàn không có né tránh chi năng. Hô, cũng liền vào lúc này, bên người một đạo hắc diễm đánh tới, đánh tan hắc triều một góc, chính là Tiểu Long Đế Ngao Lai Bảo xuất thủ, miễn cưỡng trì hoãn hắc triều kia tuôn đi qua tốc độ. Lại ngay sau đó, một đạo thân hình đại hô tiểu khiếu lao đến, một đạo chân ý hung hăng chém xuống, đem hắc triều kia đánh tan, sau đó nâng lên đã ngây người Thái Bạch Tông Chủ, quay đầu liền chạy, chính là Phương Quý kịp thời xông lại, khó khăn lắm cứu Thái Bạch Tông Chủ, chỉ là Thái Bạch Tông Chủ được cứu, nhưng càng sau lưng chút tức ra gia chủ cùng Tuyết Sơn tông chủ lại không may mắn như vậy. Bọn hắn bị hắc triều tung tóe đến, thuận thế liền giật đi qua, thậm chí đều không có một chút sức phản kháng. Rầm rầm, càng nhiều hắc triều lao qua, tuôn hướng Tiểu Long Đế, cũng đuổi hướng về phía Phương Quý. Không có người khác biệt, cũng không có lý niệm chi kém, càng không có đường cùng đường ở giữa chém giết. Từ đó về sau, tất cả đường đều là hòa làm một thể, tất cả mọi người hòa làm một thể, hóa thành một cái trước nay chưa có sinh linh, tuyệt đối cường đại sinh linh. Đế Tôn trong thanh âm, tựa hồ ngay cả tình cảm đều tại rút đi, lại dần dần trở nên có chút trống rỗng. Đón hắc triều này, chính là ngay cả Phương Quý cũng chỉ có thể cũng không quay đầu lại khiêng Thái Bạch Tông chủ hướng về phía trước mãnh liệt vọt. Tiểu Hắc Long càng là kinh hãi, trên thân lân phiến dựng thẳng, vèo một tiếng bứt lên sau lưng anh để cái đuôi, kéo lấy nó hướng nơi xa chạy. Tên vương bát đản này, rõ ràng đều nhanh chết rồi, tại sao lại lợi hại như vậy? Phương Quý một bên khiêng Thái Bạch Tông chủ, một bên trong lòng kêu khổ, không có đạo lý a, không nói đạo lý a, dung hợp tất cả đường, hết thảy mọi người, mà tại trên bả vai hắn Thái Bạch Tông chủ, lúc này thanh âm đã có vẻ hơi tuyệt vọng, đây chính là con đường của hắn sao? Đây chính là hắn nghĩ ra được siêu thoát chi đạo sao? Đây chính là hắn đem thế gian 8 con đường dung hội tại một chỗ, cuối cùng được đến đáp án sao? Tông chủ, nói điểm ta có thể nghe hiểu. Phương Quý chạy một trận, nhìn trộm hướng về sau nhìn lại, gặp hắc triều chưa đuổi kịp chính mình, có chút thở dốc, chỉ gặp lúc này chính mình đã khoảng cách đế tôn tối thiểu 100 dặm xa. Hắc triều kia vượt qua phạm vi, chỉ có thể thu hồi. Thế nhưng là chỗ kinh khủng ở chỗ, lúc này đang có vô số người đều tại bị hắc triều thôn phệ, thậm chí ngay cả đế tôn dưới chân ba khổng lồ kia cũng tại bị hắn thôn phệ, mà mỗi thôn phệ một người, thủy triều màu đen kia liền cuồng bạo một phần, phạm vi liền lớn một phần, chính bao phủ càng nhiều vị trí. Ta hiểu được hắn, Thái Bạch Tông chủ thần sắc tuyệt vọng, máy móc đáp trả Phương Quý lời nói. Một đời trước lúc, có người bại 8 con đường, muốn tìm được một cái giải thoát. Thế là người kia lấy liền quy nguyên đạo tàng, ý là vạn vật quy nguyên, tìm kiếm giải thoát chi ý. Chỉ bất quá, người kia thất bại, chỉ để lại tàn quyền. Cho nên chúng ta những này nhặt được quy nguyên đạo tàng, đều rất khó từ đó học được hoàn chỉnh đường. Nguyên bản vốn là rất đơn giản, cái kia quy nguyên đạo tàng do 8 con đường mà đến, bởi vậy bên trong có 8 con đường lý niệm, nhưng cuối cùng lại không có thôi diễn ra một kết quả, cho nên đã chú định không trọn vẹn, nhưng cũng đã chú định người đạt được quy nguyên đạo tàng này có thể từ đó lý giải đến 8 con đường lý niệm, mà cái này chính là đồng dạng đạo quyền. Ta phải đại la từ bi thủ cùng quy nguyên bất diệt thức. Sư đệ nhưng từ bên trong tìm hiểu ra Thái Bạch cửu kiếm nguyên nhân. Mỗi người cũng khác nhau, cho nên từ đó có thể lĩnh ngộ được đồ vật cũng khác biệt. Ta mạnh hơn U Đế, bởi vì ta từ đó ngộ đến một chút đồ vật. Sư đệ so với ta mạnh hơn, hắn từ đó tìm ra phương hướng, lại bước ra một con đường hoàn chỉnh. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không bằng đế tôn, chúng ta chỉ là từ đó lĩnh ngộ được một thứ gì đó. Mà hắn, thanh âm hắn run rẩy, từ từ chỉ hướng một đoàn thủy triều màu đen như hoa sen màu đen đồng dạng phun trào kia. Thanh âm tại thời khắc này, thế mà giống như khóc giống như cười, tựa hồ có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại cùng cảm giác tuyệt vọng. Hắn thế mà bù đắp phía kia đạo tàng, bù đắp đạo tàng. Phương Quý nghe được lời này, đầu bỗng nhiên có chút choáng váng, vô ý thức nói, chẳng lẽ đây chính là con đường thứ nhất? Không, kiếp trước,